Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, trang 807, người nọ khuôn mặt ở trong gương mặt càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quen mắt. Hoa Vinh Nguyệt cau mày nhìn kia đoàn mơ hồ màu đỏ nửa ngày. Tổng cảm thấy cảm giác quen thuộc rất mạnh, nhưng là chính là nghĩ không ra này đống mosaic rốt cuộc là gì. Nàng còn không có nhớ tới thời điểm, liền cảm giác trên người nóng lên, sau đó nàng liền run run một giây, cảm giác này hình như là phía sau này đống màu đỏ mosaic từ phía sau ôm lấy nàng, trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt trong não đều bị đủ loại làn đạn cấp spam. Đại khái chính là, ta đi, đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, người này đang làm gì? Ngoặc kép, nàng là ai, ta là ai, đã bị người từ sau lưng đánh lén như vậy một chút. Chỉ sợ cũng xem như ngốc tử cũng có thể có điểm phản ứng. Dịch đại lão họa mi tay rõ ràng liền ngừng lại, trong phòng đột nhiên liền trở nên phi thường yên. Tĩnh lên, vừa rồi còn có một chút mỏi mệt, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ là một chút đều không mệt nhọc. Cả người hoảng sợ cùng một cái đánh nát pha lê ly cẩu tử dường như. Sao? Nơi này đến tột cùng sao? Lâm Thất Á cảm thấy chính mình hẳn là không phải lần đầu tiên nhìn thấy người này. Đại khái liền ở một năm trước, nàng hẳn là cùng Dịch Linh Lung ở gần đây cũng gặp qua một lần. Nhưng giờ này khắc này, nàng kỳ thật đối với chính mình đại khái một năm phía trước nhìn thấy có phải hay không người này, sinh ra một tia hoài nghi. Bởi vì người này cùng nàng ký ức bên trong có chút không giống nhau, cho dù người nọ đưa lưng về phía nàng, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nàng bộ dáng. Lâm Thất Á vẫn là mặc danh có một loại không dám tiến lên cảm giác. Nàng cúi đầu hít sâu một hơi, tiện đà không thể hiểu được cười lạnh lên, chê cười. Nàng như thế nào sẽ có chỉ nhìn bóng dáng cũng không dám tiến lên người. Vô luận ra sao loại thân phận, chỉ cần nàng tưởng, liền trước này đều không có đến không được tay người. Lâm Thất Á nghĩ nghĩ liền ôm đi lên, dùng chính mình ấm áp thân thể dựa vào người kia, một bên nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn, một bên nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, ta nghe nói ngươi thích xinh đẹp đồ vật, vậy ngươi nhìn xem, ta có đủ hay không xinh đẹp. Nàng không mở miệng tác đã. Một mở miệng Hoa Vinh Nguyệt liền nghe ra nàng là ai. Tức khắc thân thể cứng đờ, cảm thụ được phía sau bị người ôm xúc cảm khi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thế giới này điên rồi. Hoặc là nàng điên rồi, nàng ở một cái phi thường không bình thường chẳng huống hạ. Gặp phải một cái bình thường khi tuyệt đối sẽ không gặp được người. Lại thấy nàng làm không bình thường sự. Dịch đại lão bị ôm lấy cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Khả năng duy nhất phản ứng chính là trong tay họa mi bút ngừng lại. Lâm Thất Á ngửi được một cổ mùi hoa, này mùi hoa là từ nàng ôm người này trên người truyền tới. Nàng ở trong lòng âm thầm nói một câu, như thế nào một người nam nhân cũng sẽ dùng hương. Liền thấy Hoa Diện vươn tay, hắn xương tay tiết rõ ràng, tái nhợt thả tinh tế, giống như là tác phẩm nghệ thuật. Đây là một đôi giết người tay. Lâm Thất Á thấy này đôi tay thời điểm, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới này đôi tay cầm đao bộ dáng. Hoa Diện cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là vươn tay đi, ở trên bàn cầm lấy một mặt hình thức cổ quái mặt nạ, sau đó đem này mang ở chính mình trên mặt. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn ở vào Lâm Thất Á như thế, nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khiếp sợ bên trong. Thẳng đến Dịch đại lão đem mặt nạ mang ở trên mặt lúc sau, nàng mới hồi qua thần tới, thật hiếm lạ, Dịch đại lão cư nhiên chủ động mang lên mặt nạ. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn, này mặt nạ chính là vừa mới thanh tú tiểu soái ca lưu lại nơi này kia mặt, vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt, Dịch đại lão vừa mới chỉ là tùy tay đem nó cầm lấy tới mà thôi. Nói không chừng một hồi này mặt nạ liền sẽ hồn về thùng rác. lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên sẽ chủ động mang lên mặt nà. Này đối với Dịch đại lão tới nói thật là cái không tầm thường hành động. Rốt cuộc Dịch đại lão là một cái phi thường thích để cho người khác thấy nàng bộ dáng người. Cảm giác này quả thực giống như là làm Giang Liên Hoán có một ngày có thể thành thành thật thật đãi ở Lục Phiến Môn, không làm bất luận cái gì động tác nhỏ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng phi thường kinh ngạc, nhưng trong lòng lại cũng mạc danh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cuối cùng là có thể không bại lộ Dịch đại lão cực kỳ tàn ác thẩm mỹ. Có lẽ nàng còn có mặt khác may mắn một chút. Chính là như vậy Hoa Vinh Nguyệt liền không cần lo lắng một hồi Dịch đại lão luẩn quẩn trong lòng. Muốn ra cửa thời điểm, Lục Phiến Môn đồng hành nhóm thấy gương mặt này, sẽ lập tức vọt vào Bách Thảo Đường đem Tề đại phu cấp bắt lại. Chị hắn cái bao che tội, nhưng mà này đó đều không phải rất quan trọng. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại kỳ thật càng lo lắng Dịch Linh Lung tình huống, bởi vì Lâm Thất Á ở đại lão trong lòng hẳn là một cái thập phần đặc thù người. Đặc thù đến Hoa Vinh Nguyệt ngày thường chưa bao giờ dám đề người này. Sợ kích thích đến nàng, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy dây tiếp theo Dịch đại lão có lẽ liền sẽ động thủ, nhưng cho tới bây giờ, đại lão biểu hiện đều còn tính tương đối bình tĩnh. Một loại khác thường bình tĩnh, nếu nàng giờ này khắc này đại khai sát giới, kia Hoa Vinh Nguyệt có lẽ còn có thể buông cảnh giác, cảm thấy thế giới này hơi chút bình thường một chút. Nhưng Dịch đại lão cũng không có, Lâm Thất Á, nàng tới nơi này làm gì? Có lẽ là đời trước nguyên nhân, Hoa Vinh Nguyệt vừa nhìn thấy nữ nhân này liền cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Đời trước là nàng đem Dịch đại lão cấp đẩy hướng về phía điên cuồng sóng chiều. Hoa Vinh Nguyệt không thể nói Dịch đại lão điên nguyên nhân hoàn toàn toàn là bởi vì nàng. Nhưng nếu không có nàng nói, thời gian kia nhất định sẽ vãn một chút. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tầm nhìn hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng mặt sau Lâm Thất Á là bộ dáng gì. Nếu làm nàng thao túng thân thể nói, nàng nhất định sẽ nhìn một cái Lâm Thất Á rốt cuộc là đụng phải cái gì ta. Hôm nay cư nhiên chính mình đụng phải tới, lại còn có nói như vậy một đống làm trên người nàng nổi da gà nói, nàng quyết định lại đối Dịch đại lão kêu mấy giọng nói, làm nàng không cần kích động, trước tĩnh xem này biến. Tuy nói nàng không nhất định có thể nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt đang nói chút cái gì, nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là hy vọng Dịch đại lão có thể ổn định. Rốt cuộc Lâm Thất Á hiện tại thoạt nhìn quái quái, nàng không đợi mở miệng nói chuyện, liền bỗng nhiên thấy Dịch đại lão chuyển qua thân đi. Lâm Thất Á gương mặt kia cũng trong nháy mắt liền ánh vào nàng trong mắt, vô cùng mịn màng làn da, một đôi nhu nhược độc lòng người đôi mắt, hơn nữa một thân hỏa giống nhau làn váy. Đây là một cái phi thường hấp dẫn nam nhân nữ nhân, nếu nàng là cái nam nhân, cũng không biết nàng chân thật tính cách, này sẽ hẳn là cũng sẽ bị hấp dẫn đi. Hết chương.